Gả chồng thay em, chương 26, 26, hưởng tuần trăng mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả, Ninh Ninh, chương 26, hưởng tuần trăng mật. Thời gian thấm thoát trôi nhanh, bé Su đến nay đã một tuổi. Vợ chồng tôi thương nhau hơn, chuyện gì ăn cũng hỏi ý kiến của tôi. Có đêm tôi tỉnh dậy nhìn thấy hai ba con ôm nhau ngủ mà lòng bình yên lắm. Trải qua thời 2 năm sống chung, có lúc không hợp nhau cãi nhau đến lúc yêu nhau. Hoàng An luôn dành cho hai mẹ con một tình cảm nhất định. Sinh nhật bé Su gia đình chồng tôi tổ chức rất to tại một nhà hàng lớn. Tôi được làm mẹ trong tình thương của cả hai bên gia đình tôi. Anh hai lâu lâu chơi với bé Su còn chọc ghẹo tôi. Ngọc Anh thấy thằng An nó trâu bò lắm. Đẻ phát được đứa con mát lòng không này. Anh thấy mày đi đẻ thuê còn đúng hơn đấy Ngọc. Anh hai tôi nói vậy làm Hoàng An càng phồng cái mũi. Mỗi lúc tôi muốn đi ba chơi với bọn con đào cậu ta lại nói. Em đi đi, tối về lăn giường, đẻ thêm em cho bé Su nữa, vừa đẹp. Cậu ta cứ lôi cái chuyện say mà lên giường cùng cậu ta rồi có bé Su ra để không cho tôi đi ba. Hay đi nhậu với bạn. Quan điểm của Hoàng An rất to. Anh làm ô xin cả đời cho em cũng được nhưng em không được đi ngắm trai. Anh mà thấy thằng nào lén lút với vợ là anh cho đi tù hết đấy. Vợ muốn gì anh chiều. Anh không gái gú, không bia rượu, làm về nấu cơm cho vợ con ăn. Tối đưa mẹ con em đi chơi. Chỉ cần em gọi anh là chồng là anh mê mẩn tâm hồn 25 tuổi này rồi vợ trẻ con ạ. Vợ thấy anh nấu ăn ngon không? Không, chẳng ngon gì cả. Ơi, không ngon mà sạch đĩa. Ha ha, vợ sắp thành heo sữa rồi. Cậu chê tôi mập, Hoàng An cười gượng. Không, à ý của anh là anh nuôi vợ béo tốt. Vợ chồng tôi cứ đùa nhau kiểu vậy. Trong nhà lúc Hoàng An đi làm thì hai mẹ con tôi chơi với nhau mà khi cậu ta về một cái là cái nhà lúc nào cũng tiếng gọi nhau. Thét nhau, mắng, tiếng cười đan xen. Tôi cảm thấy cuộc sống như vậy cũng vui lắm. Nếu giờ vợ chồng tôi mà không có nói như vậy nó thiếu thiếu kiểu gì đấy? Giống ăn cơm thiếu canh vậy đó. Ha ha, sáng hôm nay là chủ nhật. Vì đêm qua tôi bị Hoàng An hành cho ngất ngay tại trên giường. Tôi ngủ hẳn đến 10 giờ trưa mới tỉnh dậy. Mở mắt không thấy con đâu tôi luống cuống chạy ra ngoài phòng tìm mà cô giúp việc hôm nay nghỉ làm. Tìm khắp nơi không thấy ba con bé Su đâu tôi vội chạy vào trong phòng tìm điện thoại gọi cho Hoàng An. Con tôi đâu rồi? Hả? Cậu bị điếc à? Sáng sớm đưa con đi đâu rồi? À, anh đưa con về với bà nội rồi. Nay chủ nhật cậu đưa con về bên nhà nội làm gì? Đưa con về để vợ chồng mình đi hưởng tuần trăng mật bù chứ sao? Hoàng An nói đến tuần trăng mật. Ơi giời, tôi giật cả mình. Đẻ con được 1 tuổi rồi mới nhớ đến trăng mật mới ghê. Cậu hôm nay ấm đầu à? Anh ấm đầu sao biết yêu em hả? Lấy nhau 2 năm rồi giờ tuần trăng mật. Cậu thật có khiếu hài hước đó An. Tất nhiên, anh không hài làm sao làm em yêu anh được. Tự luyến cao quá rồi đó. Ha ha, thôi vợ dậy đi rồi anh về đón đi chơi. Nói miệng thì vậy chứ tôi cũng thích đi chơi lắm. Tắt điện thoại tôi vào rửa mặt thay đồ sau An vừa về đến nhà. Hai vợ chồng tôi đem theo một vali đồ rồi ra sân bay. Bay ra Đà Nẵng chơi. Đến nơi Hoàng An kéo tôi đi đến một khách sạn 5 sao đặt phòng. Phòng Hoàng An đặt trước rồi chúng tôi đến chỉ việc nhận phòng. Tôi bất ngờ lắm. Phòng view rất đẹp. Ngày đầu tiên hai chúng tôi dắt tay nhau đi Bà Nà Hill. Ngày thứ hai lại đi cầu tình yêu. Vì công việc của An rất bận nên chúng tôi chỉ ở chơi được 3 ngày. Ngày thứ ba chúng tôi đi cầu sông Hàn. 3 ngày đi chơi mệt dã người. Tôi cũng vui. Lần đầu tiên hai đứa yêu nhau. Hiểu nhau mà hẹn hò riêng. Cảm giác ngọt ngào lắm. Tôi lần đầu biết yêu. Lại được chồng yêu chiều tôi không còn nhớ đến những chuyện trước kia nữa. Hai đứa chia sẻ với nhau. Đến tối. Ngày mai chúng tôi phải về lại Sài Gòn rồi. Đi ăn về. Tôi đi tắm xong ra đứng ở ban công nhìn khung cảnh về đêm ở Đà Nẵng. Khung cảnh nhộn nhịp người đi chơi tấp nập. Một cơn gió thoảng qua khiến tôi giật mình bật cười. Đã lâu chưa thấy được cảm xúc mãnh liệt như hiện tại. Hoàng An tắm xong đi ra thấy tôi đứng ở bên ngoài ban công. Cậu ta đi lại ôm tôi từ đằng sau hỏi. Em vui không? Vui. Vậy có nguyện làm vợ anh cả đời này không? Ngọc Đang là vợ An. Làm vợ vậy gọi một tiếng anh cho anh nghe nào. Gọi An không được à? Không gọi anh hoặc chồng. Cậu nhiều lý do lắm. Vì anh yêu vợ. Tôi xoay người nhìn vào mắt Hoàng An. Vậy hứa thương Ngọc. Không được lầm lỡ biết chưa? 2 năm qua chồng yêu vợ chưa đủ chứng minh. Đủ. Cũng chưa đủ. Vậy làm sao để vợ thương chồng nhiều đây? Tôi nghiền ngẫm cười. An hứa cả đời này Ngọc có béo. Có xấu đi An vẫn chỉ yêu Ngọc được không? Anh yêu vợ đã 9 năm rồi vợ. Anh yêu vợ. Yêu rất nhiều. Anh sẽ vì vợ vì bé Su chăm chỉ để lo cho 2 mẹ con. Cảm ơn An. Cảm ơn anh yêu chứ. Ờ thì. Cảm ơn chồng. Hai chúng tôi cười nhìn cảnh đêm tiếp e nhớ ra việc rất muốn hỏi. À, An, cái đêm vợ say có phải An tỉnh mà cố ý không? Hoàng An ngẩn ra cười cười cúi xuống hôn tôi. Em không nhận ra sao? Anh không nhớ liệu có cho em sưng bụng rồi giờ này chúng ta yêu nhau không hả vợ ngốc? Ồ hóa ra là chồng cố tình nhé. Ha ha, hóa ra tất cả là định mệnh. Là sự sắp đặt sẵn. Ông trời đã định hai chúng tôi sẽ là một cặp. Cuộc hôn nhân này lúc đầu nhìn vào tôi thấy nó giống một trò đùa. Chỉ một đêm say rồi chúng tôi có con. Tôi lúc đó chưa nghĩ mình sẽ yêu thằng bạn thân. Mang danh gả chồng thay tôi gái cuối cùng lại chính mình chọn lựa được hạnh phúc của chính mình. Những lúc cãi nhau không muốn nhìn mặt nhau. Có lúc đêm nằm ngủ có một người luôn hôn trộm. Ôm trộm tôi biết mà làm ngơ. Vì sự làm ngơ đó tôi đã có người chồng hiện tại. Từ 2 đứa bạn thân. Rồi trở thành người dương. Đáng lẽ nó sẽ là 2 đường thẳng rẽ đường khác nhau không ngờ nó lại chung đường vào cuộc đời của nhau. Tôi làm vợ cậu ta. Cậu ta làm chồng tôi. Chúng tôi có một cô con gái 1 tuổi xinh xắn đáng yêu. Tưởng chừng về sau 2 đứa dắt nhau ra tòa mỗi đứa sẽ có cuộc sống riêng ai biết nó đã chấm dứt để tạo ra một bức tranh gia đình hạnh phúc. Tất cả chỉ là giấc mơ trải dài hoa hồng. Chúng tôi hôn nhau. Nụ hôn nồng cháy, 2 người hòa vào nhau. Một đêm hạnh phúc, Hoàng An vẫn giở cái tính thú của mình mà ép buộc tôi tận 2 lần đến mức tôi lại ngất ngay tại giường. Sáng sớm tôi tỉnh dậy nghe tiếng nước truyền đến biết ngay Hoàng An đang tắm. Hoàng An bước ra ngoài tôi hét lên. An, sao cậu không mặc gì? Hoàng An thản nhiên trả lời. Bao nhiêu lần rồi còn ngại nữa? Ở nhà có con nên cậu ta không bao giờ không mặc gì như này. Tôi cau có. Cậu giống người rừng lắm. Người rừng cũng được miễn làm em đê mê là được rồi vợ à. Hoàng An lên trên giường ôm lấy tôi. Đè lên người tôi. Tôi choáng váng. An, cậu xuống nhanh. Vợ lần nữa rồi về nhé. Hứa Hoàng An, cậu là động vật sống bằng thân dưới à. Ngọc không chịu nổi đâu. An sinh lý bình thường như vậy Ngọc mới mừng nhé. Thế là cuối cùng tôi bị tên nào đó thịt sạch sẽ không chừa lại cái gì. Trưa ngày hôm đó chúng tôi bay về Sài Gòn. Cả 2 nắm tay nhau hạnh phúc về ngôi nhà ngang trái của mình. 2 vợ chồng đi đón bé Su. Con bé chính là sợi dây kết nối chúng tôi lại. Chính có bé cả 2 mới không làm lạc mất nhau. Anh yêu vợ, em yêu anh. Ga trong thai ầm, Ninh Ninh. Chuyên hay, cách chương.